Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, trở thành tức cười tiểu sửu. Trong hộp kết quả có cái gì? Có thể đem nhâm nhất cái này đại lão gia môn nhi dọa cho giật mình. Bên trong là một con rắn. Liền như vậy tiểu tiểu quanh quẩn thành một đoàn. Cùng đáy giếng bên trong mặc dù hắc xà dung mạo rất giống như. Cả người lại phơi bày kỳ dị kim sắc. Nhìn không nhúc nhích, còn tưởng rằng là cái đồ trang sức. Nhâm nhất tay còn không có sờ tới. Liền gặp được nó đầu dơ lên. Trong miệng hồng hồng lưỡi rắn xích chạy ra ngoài. Ở đâu là vật chết? Rõ ràng chính là cái sống sờ sờ con rắn nhỏ. Nhìn cũng liền so với con giun không lớn hơn bao nhiêu. Cũng không biết nó bị nhốt ở trong hộp bao lâu. Tại sao không bị chết đói? Nhâm nhất tiện tay nhặt lên trên đất một viên gạch đầu. Hướng về phía nó liền đánh ra. Đáng thương xà này chính là xà vương hậu duệ. Bị người giấu ở chỗ này rất nhiều năm. Sẽ chờ nó màu sắc do đen thay đổi kim lúc. Thu phục làm linh sủng. Nó mới vừa tỉnh lại. Còn chưa kịp quan sát một chút thiên địa này. Liền chết đến mức không thể chết thêm. Trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Mặc cho tàn sát là một cái nhanh trí. Lại từ túi da thú bên trong lại vọt lưu đi ra. Đem con rắn nhỏ thi thể coi là món ăn trên bàn liếm ăn đứng lên. Một màn này thật sự là có chút phạm chán ghét. Nhâm nhất nơi nào bằng lòng gặp đến. Không để ý mặc cho tàn sát liều mạng dãy giụa. Xách đến nó gáy ra. Cưỡng ép mang đi. Cũng không biết tại hắn đi không bao lâu. Một cái hắc ảnh giống như là nhanh như tia chớp đột nhiên vọt đến chỗ này. Đánh giá bốn phía. Nhưng là ôm cái hộp gào thét bi thương không dứt. Cái nào trời đánh cẩu tặc, không tốt ta chuyện tốt, ta muốn hắn chết a. A a a a, ta quỳ vương, cứ như vậy không có. Cẩu tặc, đi ra nhận lấy cái chết a. Hắc ảnh hét giận dữ đến, con mắt trừng trống tròn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Trong tay hắn tiểu kim xà đã sớm chết xuyên thấu qua. Đáy giếng bên trong còn lại hắc xà, một cái cũng không tránh được. Toàn bộ tử sạch sẽ, tuyệt vọng hắc ảnh, điên cuồng tàn phá đến chung quanh cây mai, thoáng chốc thiên hôn địa ám, nhánh cây cánh hoa bay đầy trời, đùng đùng rắc rắc giữa, đại phong cảnh đẹp bị hắn làm nhục được nát, ước chừng phát tiết một thời gian uống cạn chén trà, hắc ảnh mới đau lòng nhặt từ bản thân hai cái giáp thành quả, cái kia bể nát tiểu kim xà, cùng với đáy giếng hạ những hắc xà đó thi thể. Thông thông bị hắn bỏ túi mang đi. Không có ai biết. Vật này hắn muốn tới làm chi. Lưu có ích lợi gì. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Phía sau kia phụ trách bảo dưỡng mai vườn thụ đệ tử tạp dịch. Chạy đến xem đến thời điểm. Tại chỗ lại khóc. Những thứ này đều là lão mai thụ. Lớn lên một viên ít nhất phải trăm năm công phu. Nơi này tổn thất ít nhất trăm mấy chục viên. Đều cần hắn mình trả tiền. Sợ là phải thường bên trên con cháu đệ tam, mới có thể trả sạch. Lại nói, ngắm hoa trong buổi họp, nhâm nhất xuất hiện, nguyên vốn có thể lặng yên không một tiếng động. Vừa ý như vậy liếc mắt liền rời đi. Hắn cũng không tính tham dự vào người khác trong trò chơi. Cũng không biết kia vốn là ở đâu đến được hai cái kê. Nổi cái quái gì điên, với nhau đừng đánh, nhưng là nhất trí đối ngoại. Hướng về phía nhâm nhất truy đuổi tới. Bắt được chính là một cái. Kia kê chùy có thể không phải bình thường sắc bén. Cùng đao nhọn không có gì khác nhau. Chẳng qua chỉ là vừa đối mặt. Nhâm nhất bắp chân liền bị mổ phá rồi một cái lỗ máu. Ồ ồ không ngừng chảy máu. Hắn tự là không thể ngồi chờ chết. Đầy sân tán loạn. Hành vi không nói ra tức cười khôi hài. Chọc một đám chúng mỹ nhân cười cười run rẩy hết cả người. Tốt không khoái hoạt, Phạm Ước Tài cũng bị chọc cười. Chỉ nhâm nhất nói với Tịch Mặc, người này cũng là các ngươi Thái Nhất Tông đệ tử sao? Có lai lịch thế nào? Hắn cũng chính là nhàn rỗi vô sự. Thuận miệng như vậy hỏi một chút, lại nghe Tịch Mặc cắn răng nghiến lợi nói. Đó chính là một lưu manh, vô lại, đồ khốn, nàng có thể sẽ không quên mình bị người này đánh đòn sỉ nhục. Rõ ràng mình là thua thiệt. Hết lần này tới lần khác nàng cái kia hồ đồ A Gia không giúp nàng ra mặt liền như vậy. Còn khắp nơi bảo trì người ngoài này. Thiếu chút nữa không đem nàng tức hộc máu. Ồ, Mặc Mặc cùng hắn có đụng chạm. Đã như vậy, cần muốn ta giúp ngươi cho hả giận sao? Lúc này Phạm Ước Tài vẫn không thể đại động can qua. Dù sao ở Tiểu Mai trong vườn, cùng câm điếc lưng gù lão đầu giao thủ, để cho hắn chịu không ít ám khuy. Trong thân thể hắn ám thương còn chưa khỏe toàn bộ. Hắn tới Thái Nhất Tông chính là vì né tránh những thứ kia vây giết chặn đường hắn tu sĩ. Cũng không biết những thứ kia tu sĩ đã sớm truy lùng tới, nhưng ở dưới chân núi bị kia Vũ chân nhân toàn bộ chém chết hầu như không còn. Mới có hắn này cơ hội thở dốc. Nếu không, nơi nào còn có này không thời gian rảnh rỗi tham gia cái gì ngắm hoa đại hội. Đã sớm chạy thoát thân đi vậy. Mặc dù đối với trả tu sĩ không được, nhưng là Nhâm Nhất nhìn chính là một chút nguồn gốc cũng không có phàm phu tục tử. Đối phó hắn bất quá chỉ là nhấc đầu ngón tay chuyện. Tịch Mặc cắn môi một cái, ngoài ý muốn có chút đào cường nói. Không cần, ta muốn tự mình động thủ, mới có thể hả giận. Lúc này Nhâm Nhất, giống như một trong dạp hát tiểu sửu như thế, chật vật chạy thục mạng. Một bên chúng mỹ nhân không ngừng diễu cật làm vui. Hắn cũng biết rõ mình như vậy, càng kéo dài lâu càng chật vật. Móc ra một cái mang theo người rách nát chủy thủ, liền muốn đối hai cái gà trọi hạ tử thủ. Chủy thủ này hay là hắn ở Huyễn Linh cốc thay người nhặt xác thời điểm nhặt được. Mặc dù nhìn rách dưới dưới, nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Mới vừa rồi ở đáy giếng bên trong hắn đều trực tiếp sử dụng, chỉ sợ đem nó chuẩn bị chiết. Giờ phút này nhưng là móc ra phòng thân áo gai y, làm sao có thể để cho Nhâm Nhất được như ý. Ở một bên gấp đến độ kêu to, không cho phép làm tổn thương ta kê, cẩn thận ta lột ngươi ra. Nhâm Nhất cũng sẽ không để ý đến nàng. Này kê lại có thể nhảy rất cao, còn muốn mổ con ngươi của hắn tử. Hắn làm sao có thể nhẫn. Giơ tay chém xuống, chủy thủ ồn chuẩn ác cắm vào một cái con mắt của gà trọi bên trong. Quán tính quá lớn, trực tiếp đem đầu gà cho xuyên qua. Như vậy một chút, kia gà trọi cũng không chết hẳn, còn đang liều mạng dùng răng một hai cánh phác đằng được lợi hại hơn. Thấy tình cảnh này, áo gai y không nhịn được thở hốc vì kinh ngạc, nói chuyện đều có chút run run nói. Ngươi lại giết ta đen sẫm, ta muốn ngươi đền mạng. Nói chuyện công phu, nàng từ bên hông mình rút ra dài một trượng lụa trắng, hướng về phía Nhâm Nhất liền bao bọc đi. Nhâm Nhất dưới chân còn có một chỉ gà trọi, không sợ chết tiếp tục công kích hắn. Trước mặt lại có lụa trắng muốn được không lợi. Hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp nữa, hai chân nhảy một cái, nhưng là leo lên một cây hoa mai chi. Lần này nhưng là rất hay, dưới chân gà trọi mổ cái không, lụa trắng cũng bị tránh đi, không có thương tổn được hắn. Chỉ bất quá còn chưa kịp thở phào, lại nghe rắc rắc một thanh âm vang lên. Kia hoa mai chi có thể không chịu nổi hắn cái này tám thước nam nhi. Cứ như vậy vinh quang gãy lìa, két hét thảm một tiếng, là không phải Nhâm Nhất phát ra ngoài, cũng là không phải tại chỗ ai, mà là cái kia vốn là khí thế sôi sục gà trọi. Giờ phút này đã bị hắn đặt mông ngồi làm thịt, thoáng cái tổn thất hai cái gà trọi, áo gai y hỏng mất. Vành mắt phiếm hồng, thiếu chút nữa bão lệ. Nàng vứt bỏ lụa trắng, trực tiếp móc ra bội kiếm, hướng về phía Nhâm Nhất liền công kích đi qua. Hiển nhiên bi thương để cho nàng đánh mất lý trí, lại là phải đem nhân giết mới có thể từ bỏ ý đồ. Một bên nương tử quân môn bị dọa sợ đến kêu to. Chủ tử, không muốn oa, bình tĩnh một chút. Phạm Ước Tài có chút trố mắt nghẹn họng nói. Nơi này các ngươi nữ nhân cũng như vậy, hung tàn sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.